Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648. Chương 648. Đột kích. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Suy nghĩ một chút. Muốn là tại lối đi hẹp bên trong bị nhốt cả cuộc đời trước. Không có nước, không có ăn uống, chỉ có hắn cùng thiên cơ nhãn hai cái mắt. Tần Sương suy nghĩ một chút thì cảm thấy da đầu run lên. Càng bất đắc dĩ là, hắn giác quan thứ 6 vượt qua thường nhân. Nếu như không có lại tìm không thấy dọc đường, cái này sầu lo khả năng rất lớn sẽ trở thành thật. Ta Tần Sương đi vào cái thế giới này lâu như vậy. Ta đỉnh phong còn không có đi vào. Ta còn không có đứng tại chòm sao chi đỉnh. Không có tìm được nơi trở về của chính mình. Tuyệt đối không thể bị vây ở chỗ này. Tần Sương cắn chặt răng. Tức giận đến toàn thân run rẩy. Tỉnh táo một chút. Lúc này, thiên cơ nhãn phát giác dị thường của hắn. Nói một câu. Hắn một mực quan sát đến Tần Sương. Gặp hắn hiện tại 10 phần nôn nóng dáng vẻ. Hoàn toàn không giống trước đó. Nghe được thiên cơ nhãn. Tần Sương lấy làm kinh hãi. Chợt hít vào một hơi thật sâu. Hắn đồng dạng ý thức được chính mình không đúng. Cái lối đi này lực lượng tại ảnh hưởng chúng ta. Tần Sương khôi phục tỉnh táo nói ra. Thông đạo chật hẹp cùng để hắn cảm nhận được cực độ bực bội. Đã mất đi bình thường thong dong cùng tỉnh táo. Bất quá qua thiên cơ nhãn điểm tình. Để hắn trong nháy mắt ý thức được vấn đề này. Nhưng tựa hồ đối với ta không có có ảnh hưởng. Thiên cơ nhãn lạnh nhạt nói. Người ở chỗ này sinh hoạt lâu như vậy. Chắc hẳn đã thành thói quen hoàn cảnh nơi này. Tần Sương nhớ tới chính mình vừa mới thất thố. Không khỏi tự giễu cười một tiếng. Có điều hắn thân là võ giả. Bản tâm vững vàng động như núi. Đối mặt bất luận cái gì hiểm trở tình huống đều lý nên không có chút rung động nào mới đúng. Cái lối đi này có thể mê hoặc hắn. Đủ thấy trong đó bất phàm. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Nhất định phải muốn một chút biện pháp. Lúc này khốn cảnh vẫn không có giải trừ. Tần Sương nghiêm túc nói. Ta có phương pháp. Thiên cơ nhãn đột nhiên nói ra. Biện pháp gì? Tần Sương mãnh liệt nhìn về phía nó. Ánh mắt kinh hỉ. Ta vừa mới một mực tại dùng năng lực của ta điều tra nơi này. Hiện tại đã phát hiện xuất khẩu. Thiên cơ nhãn bình tĩnh nói. Thật, đi theo ta. Thiên cơ nhãn nói xong đi vào Tần Sương trước mặt. Bắt đầu dẫn đường. Tần Sương không hiểu ra sao theo sát hắn ở trong đường hầm quanh đi quẩn lại. Dần dần, thông đạo bốn phương thông suốt. Quanh co, căn bản không có chơi biện pháp phân biệt phương hướng. Thế nhưng là Tần Sương vẫn là phát hiện thiên cơ nhãn lựa chọn lộ tuyến có chút khác biệt. Thiên cơ nhãn lựa chọn lộ tuyến đều là mỗi cái một đoạn đường liền dừng lại. Sau đó tại cần muốn lựa chọn phương hướng giao lộ địa phương suy nghĩ một hồi. Sau đó mới bắt đầu cất bước. Rất lâu, Tần Sương theo thiên cơ nhãn chạy rất lâu. Phạm vi của thần thức đột nhiên đã nhận ra xuất khẩu chỗ. Điều này nói rõ bọn họ đã ở vào mê cung giống như thông đạo xuất khẩu khu vực phụ cận. Hắn nguyên lai tưởng rằng thông đạo hẳn là có một loại nào đó trận pháp ảnh hưởng tới thần trí của hắn. Đáp án cũng là đồng dạng. Chỉ bất quá thông đạo cửa ra vào cũng không phải là không tồn tại. Tần Sương không biết nên nói thế nào tốt. Hắn nhìn lên trước mặt dẫn đường thiên cơ nhãn. Gia hỏa này bề ngoài tựa như một cái trôi nổi lên cự mắt to. Đồng tử xanh biếc. Toàn thân cơ hồ tất cả đều là từ nhãn cầu cấu thành mà thành. Lấy nhân loại góc độ tới nói cũng là một đầu không hơn không kém quái vật. Thế nhưng là hệ thống nói cho hắn biết, thiên cơ nhãn có siêu việt trí tuệ của nhân loại. Tần Sương cảm thấy thân phận của hắn phốc sở mê cách. Hắn còn nhớ rõ lúc trước cùng thiên cơ nhãn đối chiến thời điểm. Hắn phát ra ánh sáng liền hắn đều không thể đối kháng. Chỉ có thể cứ thế mà bị bước lui. Thế nhưng ánh sáng lại cũng không phải một loại nào đó linh khí phát ra công pháp. Cái này thái cổ văn minh quả thật có chút bất phàm. Tần Sương thầm nghĩ, hắn biết trước đó ngăn cản cùng tập kích bọn họ quái vật đều là thái cổ văn minh chỗ phong ấn quái. Vật, nhưng kỳ thật hẳn là thái cổ người bản thân. Sáng tạo vùng cung điện dưới lòng đất thông đạo thái cổ người nắm giữ hoàn toàn khác với ngoại giới. Hệ thống tu luyện. Bọn họ nắm giữ lực lượng không giống tần xương quen thuộc linh lực, mà chính là một loại khác lực lượng hoàn toàn khác biệt. Tần xương đoán chừng, những cái kia không phải người không phải quỷ quái vật khả năng rất lớn cũng là thái cổ người. Chỉ bất quá đám bọn hắn bị lực lượng nào đó ăn mòn, đánh mất lý trí, biến thành chân chính quái vật. Tần xương tự hỏi đây hết thảy nguyên do. Rất nhanh, bọn họ liền đến thông đạo cửa ra vào. Một đường lên không có đụng đến bất kỳ ngăn trở nào. Tần xương có chút kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng thông đạo cần phải ẩn giấu đi một loại nào đó không biết nguy hiểm. Cảm giác của hắn cũng là như vậy nói cho hắn biết. Thế nhưng là, bọn họ một đường lên ngoại trừ lạc đường bên ngoài, chưa từng thụ đến bất kỳ tập kích. Bất quá nhìn đến thông đạo sau khi ra hoàn cảnh, Tần Sương cũng không dám khinh thường. Hắn tại đồng đỏ môn tao ngộ để hắn không dám xem thường. Quái vật hiển nhiên là tồn tại. Cái kia cỗ như có như không cảm giác nguy hiểm một mực quanh quẩn tại Tần Sương trong lòng. Lúc này, xuất hiện tại bọn hắn trước mắt địa phương là một chỗ bỏ hoang thành trì. Tại tòa thành trì này phía trên trải rộng vô số cung điện. Những cung điện này có vô cùng kỳ dị phong cách. Tần Sương chưa bao giờ từng thấy loại này lối kiến trúc thành trì. Trong lúc nhất thời cũng không nói lên được là dạng gì. Những cung điện kia cao lớn, quỷ dị, nơi này rất nguy hiểm. Thiên cơ nhãn bỗng nhiên nói. Ngữ khí của nó có một tia ngưng trọng. Người cảm nhận được cái gì? Tần Sương hỏi. Thần trí của hắn hoàn toàn không cách nào cảm thụ thái cổ người khí tức. Nhưng là thiên cơ nhãn vốn chính là địa cung sinh vật. Có lẽ cùng hắn khác biệt có không giống nhau cảm giác phương thức. Trước mắt tòa thành trì này phi thường mênh mông. Hai người không có thi triển công pháp. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Có đồ từ một nơi bí mật gần đó dòm ngó chúng ta. Thiên cơ nhãn nói. Có đúng không? Tần Sương cảnh giới ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn bốn phía. Chỉ thấy đứng vững tại bên đường một tòa tòa nhà cung điện mới tinh vô cùng. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng một tòa ở vào thật sâu hạ thành trì sẽ có dạng này. Đúng lúc này, Tần Sương lỗ tai nhất động, nghe được thanh âm gì? Hống sau đó, từng tiếng gào thét đột nhiên theo bốn phía vang lên. Tần Sương cùng thiên cơ nhãn đồng thời dừng bước. Chỉ thấy những cái kia cao lớn, mới tinh, cung điện hoa lệ cùng bên đường các nơi. Chậm rãi đi ra từng đầu quái vật. Những quái vật kia giống người mà không phải người. Có thật dài tứ chi. Toàn thân giống như là dội lên mực nước. Chỉ có hai cái con mắt đỏ ngầu. Tần Sương không cảm giác được cảnh giới của bọn hắn. Bất quá lại cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm đang từ quái vật trên thân tán phát ra. Quái vật số lượng rất nhiều. Đủ có hàng trăm hàng ngàn. Lít nha lít nhít. Phân bộ tại các nơi. Đem đường đi bên trong tâm bọn họ bốn mặt bao vây lại. Tới đi, Tần Sương quát lạnh một tiếng. So với bị khốn ở không cách nào đánh vỡ trong thông đạo. Tần Sương càng muốn đối mặt tránh thức có máu có thịt quái vật. Hống hống hống hống bọn quái vật mắt lom lom nhìn thẳng bọn họ. Giống ngân lang khiếu nguyệt đồng dạng. Ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng lớn lên hống. Ngay một khắc này. Bọn quái vật ào ào đánh tới. Quái vật đột kích. Trong thành trì, những cái kia giống như người giống như quỷ quái vật theo Tần Sương cùng thiên cơ nhãn bốn phương. Tám hướng xuất hiện, giống lớn một tiếng hống. Dương nanh múa vuốt hướng bọn họ đánh tới. Muốn chết, Tần Sương tâm tình bây giờ vô cùng không tốt. Bị vây ở thông đạo nơi này. Để lửa giận của hắn đã sớm áp lực đến cực hạn. Chỉ thấy hắn không lùi mà tiến tới. Dẫn đầu nghênh đón tiếp lấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.